Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 112, Vương Tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung quang hang cho 112 vi lang ta editor tan can cần ngày mùng 9 tháng 7 hâm đá là đại thọ 70 tuổi của đảng Thái Phá, hoàng đế dẫn Thanh Chi và hai nhi tử đi thẳng đến ổng ra trước thọ ổng Thái Phá đế hậu đích thân tới là vinh sùng cỡ nào, có thể thấy được địa vị của đảng Thái Phá trong làng hoàng gia Trưng lúc nhất thời, tiệc khả yến càng thêm náo nhiệt, tất nhiều người mang theo thâm ý mà đến, sau khi ăn mừng một phen thì bắt đầu nói gần nói xa, cũng là cái ý ám chỉ. Thê tử Chu thị của đảng Thái Phá đã lớn tuổi, mặc dù khôn khéo tài giỏi nhưng mà chuyện lớn như vậy, nếu thật sự hận tận quá mức chủ xạ mệt mỏi thành lệnh phu thê hạ sinh được hai nữ nhì, việc cần làm lần này, đương nhiên phải nhà Đồng thị và Phương phu nhân la liệu. Viên cũng người muốn đến dự tiệc nhiều đến thế, khuôn ẳng ra cá hạn, người được mài tự nhiên hạn, trước khi tiệc mừng thọ diễn ra nửa tháng, Đồng thị và Phương phu nhân đã hàn lạc, sau đó định ra danh sách khách mời tài theo thứ tự phát ra ngoài. 26-9 người nhận được thiệp đương nhiên có cảm giác hành diện, người không nhận được lại không khỏi sinh ra vài phần bất mãn, cũng may, chịu trách nhiệm la liệu mãi chuyện, một người là mẫu thân hoàng hậu, một người là thê tử trạng thần, dù cá người không hài lòng cũng phải thành thành thật thật xuất xuống. Đối với hoàng đế mà nói, Đồng Thái Phá là ngoại tổ phụ của thê tử, cũng là vị lão thần cùng chung hoạn nạn với mình, hơn nữa còn mơ hồ làm là mối cho phu thê mình, tuy ngoài miệng hắn không nói, nhưng trong lòng hắn vô cùng kính trọng ông. Ai người thất thập cổ lai hy, nói không dễ nghe một chút, có thể sống đến 80 hay không vẫn không nhất định đâu, nhân cơ hội này, đương nhiên phải chúc mừng ông. Quang Hang khi còn hé Thanh Thi thường ở tại Đồng Gia, nàng vô cùng thân thiết với ngoại tổ phụ từ khi gả vào cung cấm, số lần gặp mặt mới ít đi, mừng thọ đảng Thái Phá mấy năm trước tuy có sai người tặng lễ vật sang cũng chưa từng gặp mặt, đúng là chuyện khiến người ta tiếc nuối. Cần này có thể xuất cung gặp mặt cũng là một chuyện tất. Hâm nàng chính thức tới, khách mời của Đồng gia cũng nối gót theo sau, trong khuôn viên tiệc quả nhiên náo nhiệt như dự đoán. Chín ù sao cũng là danh môn huân quý, mặc dù nhiều người nhưng lại không gây ra tiếng động lớn, tuy náo nhiệt nhưng không lộ ta ầm ĩ, nha hoàn tôi tớ tới lui dâng tửu cũng theo hàng lối đâu ta đó. CQHCUNGQUANGHANG.COM/FACEBOOK.COM, cung quang hang cung quang hang hoàng đế không muốn tầm tụ, hắn không để người ta thông báo mà chỉ dẫn Thanh Chi và hai đứa nhỏ trực tiếp đi đến chỗ ẩn Thái Phá. 200 đảng Thái Phá lớn tuổi, sang thân thể tất cường tráng, phong thái như xưa thấy đế hậu cùng đến, ông điềm tĩnh lướt tới hành lễ. Tuy nhiên là bị chín hoàng đế cản lại, khi còn bé Thanh khi mơ mơ hồ hồ, lúc bị đánh toàn là ra sảng Thái Phá lênh vực nàng, hôm nay nhìn thấy tẩu tác ông đã lạc hơn tất nhiều, nàng kiềm làng không được mưa mắt mũi cay cay. Ước tài, Đồng Thái Phá cười tim tim nhìn nàng, 9 ngày lành tháng tất điệu diệu đừng khác nhà. Thanh Thi cúi đầu xuống, thu lại nước mắt của mình rồi cười cười với Nguyên Cảnh, Nguyên Tành lập tức dẫn Nguyên Căng lướt tới, đồng thanh hô lên. Chào Thái ngoại công a, đảng Thái Phá cũng quan tâm đến việc học hành của hai cháu cố ngoại, nhưng không phải quá thông thạo, nhìn nhìn hai đứa một chút, giọng ông mang theo vài phần cảm thán. Đều lớn cả tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông hai đứa bé liếc nhìn nhau tồi tài bắt đầu nói lời chúc thọ đã chuẩn bị từ trước. Huyện Thái ngoại công vĩnh hằng như mặt trăng, lên cao nhục mặt trời, thọ thì Nam Sơn, không sụp không đổ, như tùng như lách người người thừa nhận. Tinh Nguyện Cảnh chính chắn, Nguyên Hãng sôi nổi, vừa nói sang, Nguyên Hãng cười là lắc tay đẳng Thái Phá. Hải ngoại công phải sống lâu trăm tuổi mới được an, gất lắm, ẩn Thái Phá xà gương mặt nhà la của lé, ông nở nụ cười hiền lành. Thái ngoại công sẽ cố gắng, thư xem thế nào. Đã lâu lắm Tài Thanh Chi chưa gặp ngoại tô phụ, lần này có cơ hội, đương nhiên là muốn nói chuyện lâu một chút, lúc gần tới thời gian tiệc tua, nàng mới cười nói xin lỗi ổng Thái Phá tài dẫn Nguyên Cảnh đi tìm Chu thị. Nguyên Lăng ham vui, không biết đã chạy đi đâu tôi. Quang Hang Hô thị nhỏ tuổi hơn đẳng Thái Phá, sức khỏe vẫn tất tất là đang ở sau hậu viện hải hạn hai nữ nhi xem tình hình chuẩn bị thức ăn hôm nay thế nửa thấy nàng và Nguyên Lành đến, là vội vàng kéo người qua nhìn kỹ mấy lượt vô cùng thân thiết. Thanh Ghi trả chuyện với là cụ một hồi, thấy là cá vẻ mệt mỏi, nàng nhanh chóng gọi nha hoàn đến đã là ta chính sảnh nhập tảo. Đồng thị là trưởng nữ, nhiệm vụ trên người nặng hơn một chút là tự đỡ Chu thị trở về càn phong phu nhân thì ở lại hiệu viện quán xuyến mại việc. Thấy Di Thanh Thi hàn huyện mấy câu tồi chợt nhớ đến một chuyện khác. Gờ thụng quy tê tỷ đâu rồi, vừa nãy can không thấy tỷ ấy đi đầu tôi à, COS ăn quang hang. Com Facebook, com, cung quang hang, sao thế, nương nương không có gặp nó, nghe nàng Hải Phương phu nhân cá chút ngạc nhiên, bước đá không lâu nó cũng lửa là đi tìm người mà. Thanh Ghi hiểu ta, gầu tồi con chưa tới Đồng gia, hôm nay đi dạo một vàng thăm thú khắp nơi, đại khái là đi khác đường với Nhụy Nhi, thì tôi. coanghang.com, facebook.com, cung cua ring hang, xe tìm không thấy người nó sẽ trở về ngay thôi, xua ring phu nhân nghĩ ngợi một lát rồi chỉ đường cho nàng. Hương nương cử đi theo đường này, nhất định có thể gặp được nó đấy. Thanh ghi lên tiếng, sau khi tạm biệt nàng liên đi theo hướng phong phu nhân chị ba ấn năm tuốc, sau khi nàng sinh nguyên lăng mấy tháng, tuy nhi tỷ tỷ cũng cùng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu hồi kinh. Húc cả kỳ tích mấy tháng sau thì ấy bỗng di vào Trương Im Lậu Phủ, làm thê từ Trương Ai Diêu Thanh Chi Hải Hương Lan nhị sao lại tiến triển nhanh đến thế, thì ấy chỉ mỉm cười không đáp, không muốn nhiều lời, đúng là một người kỳ lại ung cũng may, cuộc sống của thì ấy trôi qua tương đối suôn sẻ. Tương tự hiện tại thì ấy đã có một trai mật gái, vô cùng mỹ mãn. Thanh ghi lặng lẽ suy nghĩ, chợt nghe tiếng Thụy Quy tì tì truyền đến, mang theo ngạc nhiên khá nén. Hiểu hiểu, hàng xoay người nhìn sang thì thấy Ngụy Nhi tỷ tỷ đi từ đường nhỏ cạnh từng trúc liên kia tới, tư thái ung dung huyền chuyển, tỷ ấy đang đứng dưới bóng cây cách đá không xa, mỉm cười nhìn nàng. Cần này cũng không phải trùng hợp, vừa khéo sai đường. Giàng đi qua cá chút tiếc nuối nói, ọ lẩn công tỷ đi tìm một vàng. 11, không sao, phôn sau nhị cười đáp, xê chẳng phải bây giờ gặp nhau tại sao, Quang Hang nguyên lành đi theo sau lưng Thanh Chi, vô cùng biết điều gọi một tiếng gì. Phương Lan nhị gật đầu chào nguyên ảnh tài khen ngợi, điện hạ lớn nhanh quá, cao hơn một đoạn so với tốt tôi. Giải đến con cái, Thanh Thi cũng hải, An Chín Hy đâu, sao tỷ không dẫn theo, Di Ghi là tên tưởng nữ của Phương Lan nhị, lớn hơn đệ đệ 2 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gờ lá còn nhỏ qua ta sợ không chăm sóc tốt. Phương Lan nhị khẽ nói. Gờ lâm nay lại nhiều người té rụng đầu đâu đó thì không hay, 11 ủng đứng đây nói nữa, trời nóng quá. Thanh ghi kéo tay Phương Lan thị đi đến định nghỉ mát liên cạnh hồ nước nhà cách đá không xa. Chỗ đá mát mẻ, chúng ta đến đó đi. COS Cung Quang Hang, com Facebook, com, Cung Quang Hang. Cung Quang Hang Phương Lan nhị là mệnh phụ, đương nhiên Thanh Chi có thể triệu kiến, chẳng qua là ngay cả mại người trang ngụy quốc công phủ cũng một tháng mới gặp một lần, hiển nhiên không thể gọi hiểu tỷ của mình đến gặp mặt nhiều lần, không khải gà lá một tí. F2 thì muội tuổi tác tương đương, từ nhà tình cảm đã tất tất, hôm nay gặp mặt dĩ nhiên cá nhiều chuyện muốn nói. Facebook.com, Cung Quang Hang hai người kéo tay nhau thân mật chuẩn bị tâm sự thì chợt nghe liên ngoài có tiếng gào ta. Đi đá, vui lông mày Thanh Thi khẽ động, cũng xạ ngày vui có chuyện không may, khiến ngoại tôn phụ la lắng, nàng nói với anh ạ. Đi xem cai đã xảy ra chuyện gì tài. Đành à nhận lệnh đi xem xét, lúc trở lại sắc mặt hết sức khá cai. Thanh Chi và Hương sau nhị liếc nhau, sắc mặt nghiêm trọng, lúc muốn lên tiếng hải thì chợt nghe tiếng nam nhân truyền tới, mang theo thái kiêu ngạo nhàn nhạt. Tỳ lâu huynh đệ, chúng ta đã nghe nói Hoàng hậu Nương Hương và Trương Vũ hậu phu nhân là đôi mỹ nhân nên sinh làng ngưỡng mộ, đặc biệt đến cầu kiến, mang thằng Nương Nương đừng trách. Nano, bạn hắn tình chậm ở liên ngoài bị thị vệ phát hiện đuổi đi nhưng lại cưỡng từ đoạt lý, sắc mặt anh A khá cay, nhà giọng nói tiếp. Chín ương nương, là người của Chí gia và Vinh gia A, thì ra là thế. Lý gia Vinh gia các cùng xuất thân thu gia với ngoại tổ mẫu của Thanh Ghi, đều là hạ hàng kéo dài từ mấy trăm năm tuốc trong triều đại này, gia thế có thể đánh đồng với đài sau Khổng Tử, ngay cả các triều đại tiêu thị của Hoàng đế cũng ít nhiều cho mấy phần mặt mũi, khá trách lớp thế hệ sau trang nhà lại ngông cuồng như vậy. Loại thời điểm này, đương nhiên Thanh Ly sẽ không lên tiếng, nữ quan liên cạnh hiểu ý, nói với xa ngoài tấm rèm. 9. Làng tiếng là xuất thân danh mân, tại sao ngay cả phép tắc cũng không biết làm ra chuyện thất lễ đến mức này? Quang, cài của người nói sai tài. Nam tử liên ngoài cương quyết phản bác. Ngày xưa ương tủ chín áo đội tuyết đi tìm tình yêu tiêu sái không bị trái luộc, loại chuyện này được người đời ca tụng bậc nào. Chẳng qua hôm nay ta chỉ nơi theo một chút, hà tất phải nói khá nghe đến thế. Hã quỷ hiện như thế, xã tàng muốn đem mình nhập làm mật với danh sĩ thức đây, đúng là gian xảo, nữ quan kia bị nói cứng hạng trang khoảng thời gian ngắn, khá có thể phản bác. Nguyên cảnh ngồi ở liên cạnh, nghe thế hệ cười lạnh một tiếng. Dạng từ gu, hình nhu là xuất thân từ hai nhà vương tại thì phải. Nghe được giang hẻ, người lên ngoài cũng hiểu xã thân phận bé là ai, với làng dạ thích bắt nạt người nhỏ tuổi, giọng hắn ta có thêm mấy phần lừa gạt. Hiện hạ nói đúng, đúng là xuất thân từ hai nhà vương tại danh sĩ phong độ như thế mới đúng là mục tiêu theo đuổi của cả đời ta. CQHCUNGQUANGHANG.com Facebook.com Cung Quang Hang. Cung Quang Hang sắc mặt nguyên lành lạnh nhạt lé nói tiếp. Heo bẩn giang thấy, hai nhà Chí Vinh gần nhục có thể sánh bằng với hai như ương đại. Không ai không thích nghe lời tán dương, hai người kia cũng giống như vậy, cả hai nhà tương tại đều là Lan Chi Ngạc Thụ, người đài ca tụng nghe Tấn Vương khen như thế, hạn hạ cười đắc ý, sang ngoài miệng vẫn khiêm tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám, điện hạ khen sai rồi. Ibok, com, công cua ring ang, đúng thế mà. Nguyên lãnh thang thủ đi ra của định nghỉ mát, bé đứng trên lập thang, hình tình nhìn lạn hạ. Thế ra lừng lẫy đến thế, nhưng vẫn không thể đem hoa kết quả, dù cho cá là hầu tước thì sao, cũng có thể dễ dàng phá tan, tiêu diệt phủ. Hai người kia được tán dương vẫn đang rất đắc ý trang làng, nghe giọng Nguyên Ảnh bất ngờ thay đổi, sắc mặt hai người bất ngờ cứng lại, tựa như bị người ta giải mật chậu nước lạnh trang mùa đông. Thấy sắc mặt Hạn Hạ cá chút xấu đi, Nguyên Ảnh cũng chẳng thèm để ý mà chậm rãi nói tiếp. Ô tai nhà Hàng, tại đã ảnh hưởng mấy đời triều đình, hai nhà Lý Vinh cũng nói theo đá hay sao? Gina hai người kia vẫn đang cứng mặt, vừa nghe Nguyên Lành Hải như thế thì lập tức nghiêm mặt lại. Ương nhiên là không dám. Đình hưởng đến triều đình, theo ý từ trong miệng hoàng gia nói xa và theo ý từ miệng Hạn Hạ nói ta, lại có ý nghĩa khác nhau. Á thề, điều khiến người ta nghĩ đến ngay chính là, bạn họ muốn tạo phản đừng nói tới chuyện hai nhà Chí Vinh ảnh hương lúc vô mờ mịt thế nào, dù có thể ảnh hưởng đến triều đình thì cũng chẳng dám quang minh chính đại nói ta. Nếu không, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Hạn khuynh giả. G không dám là tất rồi. Nguyên Cảnh lạnh nhạt liếc nhìn bạn hạ tồi nói tiếp. Ước đây hai nhà vương tạ phạm trạng tội, bị giảng xuống thức dân, các ngoài nên trở về thì lương duy tù gia tộc mình lâu chừng nào hay chừng đá. Quang Hang dã tàng lé chỉ là một đứa trẻ cũng chưa từng tả vẻ giận dữ, nhưng hai người kia lỗng nhiên thay đổi sắc mặt chán để mồ hôi, run cầm cập đứng đó. Khi vị tấn vương điện hạ này nói chuyện quả thật từng câu từng chữ lên nhọn, một đạo chi mạng, không hề giống một đứa trẻ. Thanh Thi cảm thấy, nếu Hạ Hạ có thể sớm nhìn thấy tấm quang ly tà chia tiệm có lẽ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Nguyên Ảnh xoay người sang chỗ khác trả lại liên cạnh Thanh Thi tài dặn ra các thị vệ đứng ở liên ngoài. Chín âm nay là đại thọ thái ngoại công, thấy mưu không hay, chặn miệng hai người họ lại, lôi ta đánh 30 tại, đuổi ra khỏi phủ đi. CQHCOM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang căng Quang Hang thị vệ trong cung cấm đều không phải người thường, bị đánh 30 tay, nhẹ nhì nằm trên guằng mấy tháng, còn nặng thì có thể đánh nát xương cất đấy. Chín yai người kia nghe xong, nhất thời mặt mày trắng lệch thái độ hoàng hất, lúc muốn hả miệng cầu xin tha thức thì đã bị thị vệ liên cạnh lụt miệng kéo đi ra ngoài. COS Facebook, com, Kuru Gung, tăng ật màn khôi hài này dù chưa từng ảnh hưởng đến các nàng, nhưng vẫn luẩn nên không chịu nổi, Thanh Thi không còn tâm trạng ở lại chỗ này nữa, nói vài lời với Nhị Nhi, tì tì sang, hai người đi ta chính sảnh. Chúc đi ra của định nghỉ mát, Thanh Thi nắm chặt tay Nguyên Tành Tài nhẹ giọng nói. Lan đá, mẫu hậu còn chưa lên tiếng, con gấp gáp làm gì? Nếu để mẫu hậu vất vả thì còn cần Nhi Tử làm gì nữa, người chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được dai. Can đã trưởng thành, Nguyên Cảnh chăm chú nhìn nàng, cam đoan nói, An sẽ chăm sóc cho mẫu hậu thật tốt, cách chương.